Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Một Chữ Duyên của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì cuộc sống của Vân trong ngôi nhà của mình đã tràn ngập nước mắt. Khi người ba nhất mực yêu thương của cô lại vì những lời gièm pha của bà mẹ kế mà ra tay với cô, thậm chí là không tin vào những lời cô nói. Thế nhưng bỏ qua tất cả mọi chuyện thì cô vẫn luôn yêu thương ba. Để rồi khi biết được công ty của gia đình cô đang gặp khó khăn và ba cô đang mắc bệnh ung thư cần tiền phải chữa trị, thì cô đã chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình để đồng ý một cuộc hôn nhân thương mại. Mặc dù con mắt của những người đời nhìn vào cô nghĩ cô là một kẻ vì lợi ích, vì đồng tiền mà đánh đổi bản thân. Thế nhưng với điều kỳ diệu của nhân duyên, đã khiến cho cô gặp lại người đàn ông đã cướp mị đêm đầu tiên của cô. Và anh ta cũng chính là người đàn ông mà cô sắp lấy làm chồng. Và rồi sợi dây định mệnh đó sẽ dẫn dắt mối tình của những con người này đi đâu về đâu. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến trong tập 2 của bộ truyện Một Chữ Duyên này nhé. Qua ngày hôm sau, bà tôi được tạm thời xuất viện trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với gia đình Bắc Thanh vào ngày mai. Chỉ có tôi và Mụ Hà đến đón bà tôi, chứ không thấy mặt thằng Long đâu cả. Bà có hỏi Mụ Hà thì bộ ta bảo thằng Long bận đi gặp đối tác làm ăn nên không có thời gian đến thăm bà. Tôi biết Mụ Hà chỉ nói thế thôi để bênh nó, cho bà tôi khỏi giận, nhưng sợ bà buồn nên tôi im lặng. Tự dưng thái độ của Mụ Hà đối với bà nội tôi với tôi hôm nay khác lạ lắm. Nếu so với lúc đổi oan cho tôi xô ngã ba là tức giận, ganh ghét, thì bây giờ lại ân cần và nhẹ nhàng hẳn. Mụ Hà trước mặt ba tôi vẫn xưng con với tôi, khiến tôi không mấy ngạc nhiên. Còn bà nội tôi hôm nay lại xưng cháu bà ngọt xớt, khiến tôi không quen một chút nào. Bữa cơm tối, hôm nay cũng rôm rả lắm. Thằng Long cũng tranh thủ về sớm ăn cơm với cả nhà. Trong bữa cơm, tiếng nói cười của bà nội và Mụ Hà rất nhiều. Tôi không biết bọn họ vui là vì ba tôi được xuất viện hay vui vì tôi sắp cả đi ra khỏi cái ngôi nhà này. Bà nội thỉnh thoảng còn gắp cho tôi một miếng thịt gà bỏ vào chén rồi cười nói với tôi. Ăn cho nhiều vào, mai còn đi gặp ba mẹ chồng nha. Không có con chắc bà con sẽ không có cơ hội phẫu thuật đâu. Thần già cũng chẳng biết lúc nào phải ra đi. Nhưng không muốn chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. Tôi nghe vậy không biết nói gì nên đành phải im lặng. Suốt cả bữa ăn tôi không nói một lời nào cả. Dường như hôm nay cả ánh mắt của thằng Lâm nhìn tôi cũng khác hơn ngày thường. Tôi chẳng biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng nếu tôi không làm vậy thì ba tôi sẽ không được phẫu thuật sớm. Tôi chưa ra trường, lại không thể kiếm việc làm được, nên chỉ có cách này tôi mới có thể báo đáp được công ơn sinh thành của ba. Tối hôm ấy tôi nằm trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Tôi lo sợ bản thân mình khi bước chân vào nhà bác Thanh sẽ chẳng được như ý. Vốn dĩ bản tính của tôi là vụng về, nên nói làm được nữ công gia chánh là điều rất khó. Tương lai sắp trước của tôi lại chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Khi chưa hoàn thành xong trường trình học thì đã vội lấy chồng. Nghĩ đến đó tôi lại thở dài. Sáng hôm sau tôi dậy trễ hơn mọi ngày, xuống nhà ăn sáng, sau đó thay quần áo và trang điểm một chút, rồi cùng ba với Mộ Hà đến nhà hàng đã đặt trước. Khi đến nơi cũng đã thấy một cặp vợ chồng khác đang ngồi chờ. Tôi mặc dù quên mặt, nhưng vẫn có thể đoán ra được đó là vợ chồng của bác Thanh. Bác kéo tay tôi rồi nói. Con chào ba hay bác đi. Đây là bác Thanh, còn đây là bác Thuận. Bác Thanh ngày xưa có đến nhà mình mấy lần, còn bác Thuận thì chưa. Tôi nhìn ba gật đầu cười nhẹ rồi nói. Con chào bác Thanh, con chào bác Thuận. Gặp hai bác con vui lắm ạ. Hai bác chào con. Lâu lắm rồi mới gặp lại được con. Nhìn bên ngoài còn xinh đẹp cả hơn trên ảnh trên mạng ấy nhỉ. Ngồi xuống đi con. Bác Thuận vừa nói lại giáo giác nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi Mụ Hà. Sao em không cho thằng Long nó đi cùng? Lát thằng Thắng đến, cho hai anh em nó nói chuyện cho vui. Dạ, thằng Long hôm nay nó đi bận công tác rồi chị ạ. Em cũng muốn rủ nó đi cùng, nhưng mà nó bận mất rồi. Thế thì đợt sau cũng được. Hai gia đình còn hẹn gặp nhau đi ăn trưa, ăn tối dài dài mà. Mụ Hà cười trừ một cái rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ba tôi. Tôi cứ ngồi nhìn xung quanh một lượt, mà vẫn chưa thấy tiền thắng đâu cả. Nếu hôm nay hắn ta không đến, thì tôi lại vui, vì ba mẹ hắn sẽ cảm thấy áy náy với gia đình tôi. Khi tất cả đồ ăn được đưa lên bàn, nhưng vẫn chưa thấy mặt anh ta đâu. Trong lòng tôi lại có cảm giác vui mừng, nhưng ngoài mặt thì vẫn ra mặt buồn buồn. Bác Thành sốt sáng quá liền cầm cốc nước tu ưng ực một phát, rồi cầm điện thoại mà gắt lên. Mày đang ở đâu? Có đến không để tao còn biết đường mà tính. Bác Thành mở loa ngoài nên tất cả mọi người đều nghe thấy. Giọng đàn ông quen quen cất lên. Con đang đi công chuyện. Bà cứ chọn ngày với bác Quân đi, rồi đến ngày tổ chức là được. Mày nghĩ hôn nhân trọng đại lại đơn giản đến thế ư? Cưới xin con gái nhà người ta mà mày xem nhẹ đến thế sao? Chọn vợ cho mày chứ có phải chọn cho tao đâu, mà tao lại phải lo thế này. Thì bà cứ chọn đại đi có sao đâu. Mấy lần trước bà chọn toàn là mấy ông to trên tỉnh. Mấy đứa con không thích, con cũng chưa muốn cưới vợ. Ta cho mày 5 phút thôi. Nếu 5 phút nữa mày không có mặt ở đây thì đừng bao giờ gọi ta là ba nữa. Bà đừng làm khó con. Bà muốn con phải sống sao? Người con yêu thì bà không chấp nhận. Ta sẽ từ mặt mày. Nếu sau 5 phút nữa mày không đến thì mày sẽ mất tất cả. Nói xong bác Thanh liền tắt máy. Tôi ngồi lặng im nghe mà cũng sợ toát cả mồ hôi hột. Chưa biết tính cách của Thắng như thế nào, nhưng xem ra cả hai ba con anh ta không hề hợp nhau thì phải. Khi đang còn đăm chiêu suy nghĩ thì bác Thuận cất tiếng. Mình ơi, thằng Thắng nó đến rồi kìa. Tôi nghe vậy thì nghẽ ngước mặt lên rồi quay lại nhìn ra phía sau. Toàn thân tôi chợt khựng lại. Tôi đã từng tự trấn an mình chỉ là giống tên thôi, chứ hoàn toàn không phải là một người. Mặt anh ta vẫn vậy, vẫn cao ráo và còn đẹp trai hơn so với cái vẻ mặt mờ ảo khi tôi thấy lúc làm tình. Người đàn ông đã cướp đi cái trinh tiết ngàn vàng của tôi lại chính là người tôi sắp kết hôn. Thắng đút tay vào túi quần nhìn tôi. Hai hàng lông mày của anh ta cũng nhíu lại, khỏe nhếch môi khẽ cong lên, nhìn tôi đầy khinh bỉ. Khi tôi còn đang ngây người ra, thì Thắng đã nhanh chóng tiến đến bên cạnh bàn, rồi kéo cái ghế mà ngồi sát vào tôi lên tiếng. Con chào bà, con chào bác Quân. Chào bác Hà. Chào con. Công nhận Thắng đẹp trai bảnh bao như diễn viên Hàn Quốc ấy chị Thuận nhỉ. Bác Thuận nhìn mụ Hà cười nhẹ rồi quay sang nhìn tôi mà nói. Đây là Vân, con trai của bác Quân. Ngày xưa hai đứa chưa gặp nhau, nên lần đầu tiên gặp mặt mẹ hy vọng hai đứa sẽ sớm làm quen với nhau. Tôi nhìn anh ta cảm thấy hơi ngại, hai bờ má cứ nóng bừng bừng lên rồi lý nhí nói. Em chào anh, em tên là Thanh Vân. Chào em, tôi tên là Thắng. Tôi nghe anh ta trả lời xong ngắn gọn, nên cũng không bắt chuyện nữa mà cúi mặt xuống bàn. Trong bữa, tôi để ý anh ta luôn nhìn tôi chằm chằm, nhưng khi tôi nhìn thì anh lại ta lại vờ đi. Cả hai bên gia đình nói chuyện rất vui vẻ, chỉ duy nhất có anh ta cứ nhìn tôi rồi cố tỏ thái độ coi thường. Ăn xong với ba thì mụ Hà về trước, nên tôi quyết định ra bắt xe taxi để qua nhà cái Mai, kể cho nó nghe về chuyện hôm nay, thì bàn tay đã bị ai đó giữ chặt lại. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì phát hiện ra là Thắng. Anh ta nhếch môi cười tôi rồi nói tiếp. Chúng ta gặp nhau rồi. Không ngờ chỉ mới một tháng mà trái đất tròn nhỉ. Anh nói thế là ý gì? Chuyện anh cướp đời con gái của tôi vẫn cứ còn xong đâu. Cô định la lên ăn vạ ở đây, để cho mọi người biết là mình đã ngủ với nhau à? Tôi định quát anh ta thì nghe tiếng của bác Thanh từ phía sau. Thắng à, đưa em Vân về rồi tiện đường đi uống nước hay đi dạo gì đó luôn nhé. Dạ vâng, con cũng đang định nói với em Vân như vậy. Bà cứ về trước đi, rồi tối con sẽ về nói chuyện à. Thắng nói rồi nắm tay tôi kéo ra xe anh ta, đẩy tôi vào bên trong, sau đó lên xe mà phóng đi. Anh ta ra xe chạy đến cầu Hàm Rồng rồi phanh kít lại. Tôi sợ đến mức muốn rơi cả tim ra ngoài. Thắng không nhìn tôi, qua gương chiếu hậu tôi khuấy khóe môi anh ta cong lên đầy khinh bỉ. Anh ta nói, cô muốn bao nhiêu và được bao nhiêu cho cuộc hôn nhân của chúng ta? Cô là loại con gái trơ trẽn nhất mà tôi từng thấy đấy. Anh biết anh đang nói thế là xúc phạm tôi không? Anh là cái thá gì mà nói tôi trơ trẽn chứ? Anh đã hiểu gì về tôi chưa mà vội phán xét tôi? Thắng quay lại bóp cổ tôi rồi quát lên. Phải, tôi phán xét cô thì sao? Thứ con gái ăn chơi liêu lỏng, cố tình vào khách sạn cài bẫy người khác, cô muốn cái gì ở tôi? Tôi bị anh ta bóp cổ nên hơi thở cứ yếu ớt mà đưa hai tay cào cấu anh ta. Thắng cũng nhận ra được nên vội vàng thả lỏng tay ra, khiến tôi ho sặc sụa. Tự nhiên tôi lại cảm thấy anh ta đang ví mình như một con đĩ rẻ tiền vậy. Chẳng qua vì một lần vô tình ngủ với nhau, anh ta lại gắn cho tôi cái mác ghê tởm đó. Tôi ngước đôi mắt ngấn ngấn dài rồi nhìn anh ta mà nói. Nếu anh nghĩ như thế, thì hãy nói ba mẹ anh đừng hợp tác trong chúng ta nữa. Là tôi tiếp cận gạ gẫm anh ngủ với tôi thì làm sao? Tôi cần tiền để ăn chơi mua sắm thì làm sao? Cô đúng là loại người đáng khinh bỉ nhất trên đời này. Thứ đàn bà sẵn sàng bán trinh nuôi miệng, mà là có quái gì còn trinh tiết nữa. Chỉ là đi phá để lừa người khác thôi. Trừ cỡ như cô, cả khối thằng Dung. Tôi không nhịn được nữa mà vung tay tát bốp lên mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người nào hay một kẻ đàn ông nào dám xúc phạm tôi đến như vậy. Anh ta cũng chỉ là kẻ có tiền thôi, chưa lấy cái tư cách gì mà xúc phạm tôi. Tôi chẳng phải là người sống buông thả bản thân như anh ta nói. Tôi nhìn anh ta rồi gằn giọng. Tôi cấm anh không được xúc phạm tôi. Anh có thể nói tôi vì tiền, nhưng cái trong trắng của tôi là anh cướp đi. Nếu anh cảm thấy con người tôi quá ghê tởm đến như vậy, thì hãy nói ba mẹ anh tìm một mối khác cho anh đi. Việc gì tôi phải tìm mối khác? Trong khi cô rất được lòng ba tôi, nếu tôi và cô kết hôn thì sẽ tốt cho cả hai. Cô thì có được tiền, còn tôi sẽ có cớ để giấu đi người mà tôi yêu. Hóa ra Thắng đã có bạn gái, nhưng gia đình anh ta không chấp nhận cô gái kia, chắc là vì không muốn đăng hộ đối. Nhưng dù sao cũng chỉ kết hôn với nhau thôi, chứ anh ta có làm gì có tình cảm với tôi đâu. Thắng thấy tôi im lặng thì nói tiếp. Chúng ta hãy thỏa thuận đi. Tôi sẽ soạn sẵn ra một bản hợp đồng hôn nhân trong vòng 2 năm. Chúng ta sẽ sống chung với nhau và quan tâm nhau như vợ chồng trước mặt hai bên gia đình. Còn sau lưng, không ai được xen vào chuyện riêng tư của ai cả. Cô có thể yêu ai nếu như cô muốn. Ngoại chuyện đòi ra thì tôi có được lợi gì không? Sau 2 năm, chúng ta sẽ đừng ai nấy đi. Không ai được có tình cảm với đối phương. Và anh cũng không được đụng vào người tôi. Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chịu thiệt đâu. Thành danh của cô lấy tôi sẽ được chi trả bằng tiền. Ngoài cho cô tiền ra thì tôi chẳng có bất cứ thứ gì cả. Được, tôi còn có một điều kiện nữa mà anh nhất định phải đáp ứng. Cô nói đi. Trong lễ cưới phải đầy đủ nghi thức và dinh lễ. Vẫn phải đãi tiệc ở nhà hàng 5 sao. Tôi muốn trải thảm từ ngoài cửa đến vào lễ đường. Sau khi kết hôn xong, anh không bao giờ được xúc phạm tôi một lần nào hết. Dù chỉ một lần thôi, thì bản hợp đồng 2 năm sẽ tương ứng với thời gian anh xúc phạm tôi mà kết thúc. Tôi muốn giải thích với ba mẹ anh thế nào tôi cũng không quan tâm. Ok, tôi đây không gì ngoài tiền nên cô không cần phải lo. Tất cả theo ý của cô. Anh ta nói xong liền lái xe đưa tôi về. Trên đường đi không nói với ai một câu nào cả. Dù không ưa anh ta, nhưng tôi không thể phủ nhận được vẻ đẹp trai nam tính của anh ta. Tôi cứ nhìn ra bên ngoài cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Tôi không biết vì sao anh ta lại biết nhà của tôi, nhưng vẫn không hỏi mà mở cửa bước xuống, rồi vẫy tay chào anh ta một cái. Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu mà không nói một lời nào, rồi vội vàng phóng xe rời đi. Tôi nhìn theo bóng xa khuất dần, rồi mở cửa bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy tôi, bà nội và mụ Hà liền lên tiếng hỏi. Sao rồi con? Hai đứa đi chơi có vui lắm không? Bà nghe dì Hà kể, cậu Thắng đẹp trai lắm có phải không con? Cũng bình thường thôi bà. Con sẽ kết hôn với anh ta. Dì gọi bác Thuận xem ngày luôn đi. Càng sớm càng tốt. Nhanh ngày nào thì phẫu thuật cho ba càng sớm ngày đó. Mụ Hà nghe tôi nói thì cười toe toét. Tôi ít khi nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng với mụ ta. Nhưng là vì liên quan đến mạng sống của ba nên tôi phải thay đổi cách nói chuyện. Mụ Hà cầm cái điện thoại lên rồi gọi cho bác Thuận. Tôi chỉ nghe được lời mụ ta. Chuyện sao rồi chị? Con bé Vân nhà em ưng thằng Thắng nhà chị lắm đấy. Dạ vâng, thế hả chị? Vậy là ý của hai đứa nó giống nhau rồi. Xem ra mình sắp thành thông gia rồi chị nhỉ? Thế thì hẹn chị ngày mai, rồi chị em mình cùng nhau đi xem ngày đẹp nhé. Chào chị. Mụ Hà nói xong liền cúp máy, rồi quay sang nhìn tôi mà cười nói. Bác Thuận bảo cậu Thắng kia cũng ưng con lắm đấy. Cậu ta muốn đám cưới diễn ra càng nhanh càng tốt. Ngày mai dì với bác ấy sẽ đi xem ngày đẹp, rồi sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn. Dạ vâng, sao cũng được ạ. Dì cứ bảo bác Thuận sắp xếp cho bà phẫu thuật sớm đi nha. Dì biết rồi. Bác Thuận bảo sau ngày cưới mấy ngày sẽ sắp xếp cho bà con đi phẫu thuật và giúp bà con gây dựng lại công ty. Vất vả cho con rồi. Dì hy vọng con về bên ấy làm dâu sẽ không phải cực khổ nữa. Dạ vâng. Mai dì với bác ấy đi xem ngày thế nào thì báo lại cho tôi để tôi còn chuẩn bị lên danh sách khách mời. Dì biết rồi. Để ngày mai xem nào ngày đẹp hợp với tuổi hai đứa thì nhà mình tổ chức nha. Tôi không nói gì nữa mà đi lên phòng, từng bước nặng nề. Dù trong cuộc hôn nhân này tôi với anh ta chỉ là hợp đồng và trao đổi, nhưng tôi lại cảm thấy mình quá mông lung. Tôi không biết mình sẽ trở thành con rối hay trở thành một người vợ hờ của anh ta. Anh ta chỉ xem tôi như một kẻ để anh ta che giấu người anh ta yêu mà thôi. Qua ngày hôm sau, tôi cũng không suy nghĩ gì đến chuyện thỏa thuận giữa anh ta nữa. Khi đang ngồi ăn trưa thì Mộ Hà đặt bát xuống nhìn tôi rồi nói. Vân à, hôm nay dì với bác Thuận đi xem ngày rồi. Để chắc chắn thì dì đi xem hai nơi đều giống nhau. Giữa tháng này hôn lễ của hai đứa sẽ diễn ra. Ít hôm nữa thắng sẽ qua chở con đi chụp ảnh cưới đấy. Nhanh thế sao ạ? Vậy chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi sao? Còn ngày khác không gì? Dì cũng muốn sang tháng sau, nhưng mà nó không có ngày đẹp nào. Nên dì với bác Thuận quyết định luôn. Vì thời gian có chút gấp rút, nên đính hôn với rước dâu sẽ làm chung một ngày. Khách khứa sẽ hạn chế lại. Tại sao lại hạn chế? Chẳng phải tôi đã bảo anh ta về đầy đủ nghi thức cưới hỏi rồi mà. Anh ta định nuốt lời sao? Dì cũng không biết rõ. Dù khách giảm nhưng vẫn đầy đủ sính lễ con ạ. Dì và bác Thuận cũng đã bàn bạc cả rồi. Vậy để tôi nói chuyện với anh ta. Đời người con gái lấy chồng là chuyện trọng đại nên không thể làm qua loa được. Anh ta cưới vợ chứ không phải là mua rau ngoài chợ đâu. Vậy thì con hỏi lại cậu ta xem rồi hai đứa tự bàn bạc với nhau nha. Toàn bộ chi phí sẽ do gia đình nhà trai lo. Nếu đúng như dự kiến thì sau một tuần con sẽ kết hôn. Bà con sẽ được vào trong phòng phẫu thuật. Tôi không nói gì mà lặng lặng đi lên phòng thay đồ. Rồi chạy xe đến quán cà phê đã hẹn cái Mai trước đó. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã lao tới hỏi tới tấp khiến tôi không biết trả lời cái nào trước. Tôi cầm ly nước tu lên ừng ực một phát rồi nhìn nó mà nói. Mày từ từ để tao uống ngụm nước đã chứ. Họng tao khô rát thì làm sao mà trả lời mày được. Thế giờ mày trả lời tao được chưa? Hắn ta có ngon không? Có đúng gu soái ca của mày không? Ngon thì ngon, nhưng mà có bạn gái rồi. Chuẩn như người ta hay nói với bạn trai là quốc dân đấy. Sao? Hắn có bạn gái rồi. Sao bà mẹ hắn lại muốn cưới mày cho hắn chứ? Sao hắn không kết hôn với bạn gái của hắn? Ta cũng chịu luôn. Hắn bảo cưới ta là để che giấu con bạn gái của hắn ở bên ngoài. Ta biết làm gì bây giờ? Không cưới hắn thì ba tao không được phẫu thuật. Mày vào thế khó rồi. Xem ra hắn tin trước cả rồi mày ạ. Mày có biết hắn là kẻ tao đã kể với mày không? Tên thắng mà đã cướp đi trinh tiết của tao đấy. Biết là hắn thì tao đã cần phải mất tiền để phá trinh làm gì rồi. Sao cơ? Oan gia với mày rồi. Gặp mày chẳng là hắn ta ngạc nhiên lắm nhỉ? Không chỉ ngạc nhiên mà lại còn xúc phạm tao đây này. Nếu không phải vì cái mạng sống của ba tao thì tao sẽ không thèm cưới đâu. Thế đã quyết định được ngày cưới chưa? Có cần tao ra tay giúp đỡ điều gì không? Có rồi. Mẹ lão với Mụ Hà đã chọn được ngày 12 tháng này rồi. Mấy hôm nữa tao với anh ta sẽ đi chụp ảnh cưới. Thế thì đến hôm đó gọi tao qua rồi đi chung nhé. Có tao đi chung nữa thì mày đỡ buồn. Để tao xem hắn ta là người như thế nào. Thế cũng được. Dù sao đi với hắn cũng buồn. Có mày đi chung tao lại thấy an ủi hơn. Tôi với cây Mai ngồi buôn với nhau cũng gần 2 tiếng đồng hồ mới ai về nhà nấy. Những ngày sau vẫn trôi qua bình thường. Cho đến hôm nay, khi tôi đang ngủ ngon lành thì có điện thoại của một số máy lạ gọi đến. Ban đầu tôi không nghe, nhưng sợ có chuyện gì xảy ra nên tôi đành nghe máy. Bên kia là giọng nói của Thắng truyền đến. Cô đang ở nhà ư? Hôm nay mình đi chụp ảnh cưới, xuống đi. Tôi đang chờ cô ở dưới cổng nhé. Tôi giật mình ngồi bật dậy rồi chạy ra cửa sổ, vén tấm rèm mà ngó xuống chiếc ô tô đang đỗ dưới cổng. Vội vàng vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo và đánh thêm một tí son. Vì đằng nào lút nữa cũng chụp hình, có thợ make up rồi, nên tôi chỉ đánh một chút son cho tươi. Đến khi nhìn mình trong gương đã thấy tự tin, thì tôi mới mở cửa bước xuống cổng đi cùng với anh ta. Nhìn thấy tôi, Thắng liền tiến đến mở cửa, mời tôi vào trong xe. Nhưng đôi chân của tôi đang tiến lên liền cựng lại. Đi chung với tôi và anh ta còn có thêm một cô gái khác nữa, mà không phải là chỉ có mình hai chúng tôi. Dù sao, tôi và anh ta cũng sắp sửa trở thành vợ chồng. Nên hôm nay có đi chụp hình cưới thì anh ta cũng không nên làm vậy với tôi cơ chứ. Cô gái kia ngồi bên ghế trái vô lăng, còn tôi lại im lặng ngồi phía sau ghế để nhường không gian cho cặp vợ chồng sắp cưới của mình và cô gái khác. Thắng không nhìn tôi mà nổ máy chạy đi. Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu rồi cất tiếng. Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Giới thiệu với cô, đây là Trinh, người yêu của tôi. Còn đây là Vân, cô gái mà anh đã kể với em. Tôi chưa kịp chào thì cô gái tên là Trinh kia đã lên tiếng. Chào Vân, chị là Trinh, bạn gái của anh Thắng. Hy vọng em sẽ biết giới hạn của mình và người yêu của chị Dạ vâng, chào chị. Em nghĩ chị đã suy nghĩ sâu xa rồi. Em và anh ta chẳng có mối quan hệ nào ngoài vợ chồng già cả. Em hiểu thế là tốt. Chị nhắc em vì không muốn em ảo tưởng. Người già tình thật thôi, chỉ sợ em lại tổn thương. Sẽ không có chuyện đó đâu. Vốn dĩ em đã nghe chuyện của hai người rồi, nên chị cũng không cần phải lo đâu ạ. Nghe tôi nói xong, với Trinh cũng không thèm nói thêm với tôi nữa, mà quay sang nói chuyện với Thắng. Chị ta nói chuyện với anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe lại như kiểu đang ám chỉ hăm dọa tôi vậy. Suốt cả đoạn đường đi, chỉ có tiếng nói chuyện rôm rả của hai người bọn họ, còn tôi cầm điện thoại nhắn tin địa chỉ cho Cái Mai. Vì Cái Mai đang ở gần tiệm chụp hình cưới, nên khi tôi cũng vừa tới nơi, thì đã thấy nó đứng sẵn ở cửa chờ đợi. Thắng mở cửa xe ra rồi chạy sang mở cửa dìu chị Trinh xuống, còn tôi tự mở cửa bước xuống. Không biết tôi đi đứng kiểu gì mà lúc chị Trinh đi đến lại vô tình va vào người tôi, khiến chị ta bị ngã trẹo chân rồi bắt Thắng cõng. Cái Mai nhìn thấy thế bực mình định lên tiếng, nhưng tôi ngăn lại. Dù sao anh ta cũng đang chăm sóc bạn gái, thì tôi lấy cái quyền gì để quan tâm đây. Tôi kéo Cái Mai vào phòng thay đồ, rồi chọn ba cái váy cưới đủ các kiểu khoét ngực rồi lại đuôi cá. Chọn xong xuôi tôi lại vào phòng, rồi nhờ nó chỉnh sửa hộ, chứ mình tôi làm sao mặc được cái váy to đùng kia. Tôi mặc cái váy khoét ngực màu trắng rồi bước ra, tự ngắm mình trong gương. Không phải khen chứ cả mấy cặp đi chụp cùng ngày hôm đó đều phải ngước lên nhìn tôi. Thằng lúc này cũng thay bộ vest đen bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi thì anh ta lại đứng đơ người ra. Tôi mỉm cười nhìn anh ta, rồi bước ra bàn make up. Chị nhân viên thi thoảng nhìn tôi, rồi liếc sang nhìn Thắng mà nói. Công nhận, em mặc cái váy này đẹp thật đấy. Kiểu như cái váy này sinh ra để dành cho em vậy. Nhìn em với anh ấy đẹp đôi, lại có tướng phu thê ghê. Đẹp thật hả chị? Phu thê gì đâu chị ơi. Em với lão có giống nhau đâu. Chị nói thật mà. Không tin thì em nhìn thử đi. Chị xem nhiều người đều đúng cả mà. Tôi với cái màn nghe vậy thì cũng chỉ biết cười trừ. Anh ta với chị Trinh mới có tướng phu thê, chứ tôi với anh ta chỉ là tình ảo mà thôi. Chị Trinh ngồi bên cạnh Thắng cứ giục anh ta chụp nhanh còn về, nhưng không thấy Thắng nói gì cả. Cứ chốc lát chị ta lại liếc sang nhìn tôi rồi bĩu môi mà nói. Ôi giả, cưới giả thôi mà có cần phải bày vẽ quá không? Lấy hai cái mặt ghép vào nhau là được rồi, cần gì phải chụp nhiều cho đỡ tốn kém. Vừa mất công lại mất sức chứ. Cái Mai nghe thế vậy thì liền nói. Ảo thì cũng phải làm cho ra hồn chứ chị. Người không được mặc váy cưới thì cảm thấy mất thời gian, còn người được mặc váy thì nó phải khác chứ chị. Nếu mà chị không đợi được thì có thể bắt taxi về trước, vì chị đâu có phải là cô dâu đâu mà sợ không được chụp. Chị Trình nghe thế định chửi lại Cái Mai, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thắng thì liền khựng lại. Tôi cũng khẽ lay lay tay Cái Mai, ý bảo nó thôi đừng kiếm chuyện với chị ta làm gì. Dù sao chị ta cũng đáng thương vì yêu Thắng nhưng không được gia đình anh ta chấp nhận. Nếu Cái Mai cứ cãi tay đuôi khả kịa chị ta thì cũng chỉ làm chị ta thêm ghét tôi mà thôi. Tôi make up xong lại làm tóc các kiểu, cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Đến lúc ra chụp ảnh chung thì chị Trinh lại chê này chê nọ, khiến chị make up cho tôi không nhịn được mà phải lên tiếng. Nói tóm lại, chị là cô dâu hay cô bé này là cô dâu thế? Nãy giờ tôi thấy chị khả kịa hơi nhiều rồi đấy. Nếu chị biết make up, sao không mở tiệm đi? Chị Trinh nghe thế liền im mặt. Trong hậu trường chụp ảnh cứ bắt phải khoác tay rồi ôm nhau, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi chỉ sợ chị Trinh hiểu nhầm nên vẫn cứ giữ khoảng cách nhất có thể. Mỗi kiểu chụp ảnh lại phải chỉnh sửa rồi chụp đến 5-6 tấm, nên mất thời gian rất nhiều. Tấm hình tôi đứng trước, còn anh ta đứng sau ôm vào eo tôi, khiến tôi mất tự nhiên. Bên dưới ánh mắt của chị Trinh cũng nhìn tôi đủ tôi khiếp sợ. Chỉ vì có hai tấm hình lớn để treo hai bên gia đình và một tấm hình treo ở phòng ngủ, nên sau khi chụp xong hình thì anh ta chụp mấy tấm hình đơn rồi cùng chị Trinh ra về trước. Chỉ còn tôi với cái Mai ở lại. Cả hai đứa lại tranh thủ thay hết kiểu váy này đến kiểu váy kia, chụp với nhau đến tận chiều tối rồi mới về. Vì đã thấm mệt nên về đến nhà là tôi đi lên phòng nằm ra, chẳng muốn buồn ăn uống nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát cũng đã đến ngày cưới. Dù quan cách mời hạn chế, nhưng đám cưới vẫn diễn ra theo đúng mọi yêu cầu của tôi. Dàn phụ rể nhà trai đúng chuẩn sái ca như anh ta, còn dàn phụ dâu bên tôi cũng chẳng kém cạnh một chút nào. Chỉ đặc biệt hơn một chút là có sự có mặt của chị Trinh. Sau màn chào đáp lễ thì anh ta dắt tay tôi đi vào chào mọi người. Sau đó tất cả hai đều cùng về phòng thay đồ. Tôi được cái Mai và chị phục trang phụ thay trang điểm lại. Bà tôi đứng ở cửa chờ tôi bước ra, còn anh ta thay vest xong thì liền đi lên sân khấu trước. Tôi khoác tay bà đi trên con đường trải thảm đỏ với những cánh hoa hồng như thỏa thuận trước đó. Thắng đứng trên sân khấu nhìn tôi đang bước tới cũng chẳng thò đáy rộ gì cả. Anh ta cứ đứng nhìn tôi cho đến khi ba tôi nắm lấy tay anh ta rồi đặt bàn tay tôi vào tay đó. Tôi có phần hơi ngại định rụt tay lại, nhưng nghĩ đến thể diện của hai bên gia đình nên đành mỉm cười rạng rỡ mà nắm lấy tay anh ta, đúng như một đám cưới đúng nghĩa. Dù chẳng phải yêu thương gì, nhưng nhẫn cưới anh ta vẫn chuẩn bị lại có đính thêm kim cương. Vừa nhìn thấy mà tôi đã suýt xoa, đúng là lấy chồng nhà giàu có khác. Tôi còn biết tương lai, 2 năm mình làm vợ của anh ta sẽ như thế nào. Nhìn ít ra giờ đây, anh ta cũng đã làm cho tôi cảm thấy hãnh diện với đám bạn đang ngồi ở dưới. Dù đang khó khăn, nhưng bà tôi vẫn cho của hồi môn công nhỏ. Bên nhà anh ta lại cho tôi nhiều hơn, khiến bạn bè tôi đều trầm trồ. Khi đám cưới xong xuôi, tôi ôm vali trở về nhà Thắng. Anh ta chở tôi về nhà, rồi kéo vali xuống cho tôi, sau đó phóng đi mất. Nhà anh ta không khác gì một căn biệt thự xa hoa, nằm trên con phố mặt tiền này cả. Bác Thuận, mẹ chồng tôi bảo cô giúp việc, kéo vali của tôi lên phòng, rồi quay sang cất tiếng bảo. Nhà neo người, nên phòng của 2 đứa ở tầng 2 nhé. Trước đó phòng đó của thằng Thắng quen ở rồi, nên giờ nó lấy vợ, mẹ để cho 2 đứa ở trong đó luôn. Dạ vâng ạ, con thì ở phòng nào cũng được mẹ ạ. Anh Thắng ngủ ở đâu thì con ngủ ở đó. Con treo đồ lên đi nhé. Mẹ đã đặt mua cho con một cái tủ riêng để con treo quần áo của mình rồi. Còn bàn trang điểm mẹ cũng đã mua hết rồi. Con xem thiếu gì thì bảo mẹ để mẹ sắm thêm nha. Tôi gật đầu rồi mang quần áo treo lên cái tủ riêng của mình. Thắng đi đâu tôi cũng chẳng biết. Chắc anh ta lại đi gặp bạn gái để an ủi rồi. Tôi không gặp anh ta, kể ra cũng tốt cho tôi vì đỡ phiền phức. Tôi còn mong tối nay anh ta ở bên chị Trinh luôn nữa kìa. Tôi treo đồ xong thì cũng lấy ra một bộ đồ rồi đi tắm. Hơi nước phả vào người khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tắm tắp xong cũng là lúc cô giúp việc gọi tôi xuống ăn tối vì ba mẹ chồng đã chờ sẵn rồi. Tôi ngồi vào bàn ăn vẫn chưa thấy Thắng về. Đúng là nhàn neo người nên cũng buồn thật. Cảm giác ngày đầu tiên đặt chân về làm dâu khiến tôi ngại ngùng không biết phải làm thế nào. Mẹ chồng gắp cho tôi một miếng sườn rồi nói. Thằng Thắng chưa về nên con cũng đừng buồn nhé. Chắc nó lại tụ tập với mấy đứa bạn đi tầng 2 tầng 3 rồi cũng nên. Cái thằng này lớn rồi mà không có khôn gì cả. Sắp sửa tôi phải chỉnh đốn lại mới được. Giờ là đứa có vợ rồi thì phải bớt chơi bời lại chứ. Mình khuyên nhủ con, chứ em khuyên con không nghe đâu. Giờ gia đình có rồi, đi về khuya thế này làm sao được. Đàn ông gì mà đi chơi không lo cho vợ con ở nhà chứ. Tôi nghe thì cũng chỉ biết im lặng. Vốn dĩ tôi muốn anh ta không về, nhưng vẫn phải giả vờ mặt buồn trước mặt ba mẹ chồng. Thắng đi cả tuần hay cả tháng thì tôi lại càng mừng, chứ làm sao mà buồn được. Không đụng mặt anh ta là tôi thấy cuộc đời tôi vui lắm rồi. Sau bữa cơm tôi định bê chén bát đi rửa, nhưng ba mẹ chồng không cho vì mọi việc đã có cô giúp việc làm hết, nên tôi đành lùi thủi đi về phòng. Đang cầm điện thoại gọi FaceTime cho cái Mai thì mẹ chồng tôi bước vào. Trên tay bà cầm cái hộp đựng phong bì mừng cưới. Bà đặt nó lên giường rồi quay sang bảo tôi. Đây là tiền mừng cưới của 2 đứa. Bà bảo mẹ mang sang cho con giữ. Con đếm được bao nhiêu rồi ghi sổ lại, để mai mốt còn trả cho người ta nữa. Mẹ giữ dùng con cũng được ạ. Chi phí thuê nhà hàng rồi tiền chụp ảnh cưới nữa mà mẹ. Con cũng không dám giữ tiền để làm gì đâu. Vân này, con về làm dâu thì mẹ cũng xem con như con cái trong nhà, nên con không cần phải ngại đâu. Tiền này con cứ giữ, rồi mai mốt có chuyện gì xoay sở cũng được. Cổ hồi môn ba mẹ con cũng không dám quan tâm đâu. Con cảm ơn mẹ. Giờ con chỉ hy vọng ba con sớm khỏe lại là con mừng rồi. Con không cần gì hơn nữa ạ. Con sẽ vẫn tiếp tục đi học chứ. Dù con đã lấy chồng, nhưng con phải theo đuổi ước mơ của mình. Con gái dù đã lấy chồng giàu, nhưng vẫn phải có nghề nghiệp con ạ. Ba mẹ không bắt con nghỉ học à? Con còn 2 năm nữa mới ra trường. Nhưng thật sự con rất muốn học tiếp. Không đâu. Ba mẹ không muốn gây khó dễ cho con. Mẹ cũng đã từng làm dâu nên mẹ hiểu được. Chỉ cần 2 đứa sống với nhau hạnh phúc là ba mẹ mừng rồi. Mẹ chồng tôi nói mấy câu nữa, rồi bàn giao tất cả tiền mừng cho tôi mà đi về phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần mà cảm thấy biết ơn vô cùng. Từ nhỏ tôi đã thiếu đi tình thương của mẹ, nên khi kết hôn chỉ mong gặp được người mẹ chồng tâm lý. Đợi bà đi khuất, tôi mới mang tất cả phong bì ra mà đếm và ghi chép vào một cuốn sổ. Bạn bè của tôi mới chỉ có 3 bàn, còn bạn bè anh ta dù hạn chế nhưng hơn 10 bàn. Còn chưa kể đến bên đối tác của ba tôi rồi bên nhà ba mẹ chồng tôi nữa. Tổng tiền mừng cũng làm tôi đếm mỏi cả tay. Và hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net